hôm nay Hoa Xưởng cướp dâu chưa? Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có khẩu dụ của Thánh Thượng, Lý Chuẩn vào cung thừa càn lần nữa. Tự nhiên là không ai dám ngăn cản. Trong chiếc lò kim loại chạm trổ tinh xảo đốt thứ hương long diên mà quý phi ngày thường yêu thích nhất. Một mùi thơm nồng nàn bao phủ lấy một người sống dở xê, hát, ế, tê dở đang nằm trên giường. Thái y viện đã thử không ít phương thuốc. Hết chén thuốc này đến chén thuốc khác được rót hết. Bàng quý phi thì không còn phát điên nữa. Khuôn mặt trắng bệch của bà ta hôn mê. Chỉ là không tỉnh lại. Lồng N, G, Ư, C vẫn còn nhịp thở yếu ớt. Móng tay dài thò ra từ kẽ chăn. Trên đó có những vệt đen trắng kỳ lạ xen kẽ nhau. Lý Chuẩn xem xong, không dám chậm trễ, quay trở về bẩm báo với Ngự Tiền. Thánh Thượng trách mắng Thái Y Viện vô dụng một hồi, nhưng không nói gì thêm. Ngược lại, Huyệt Cơ Tiên Sinh đứng bên cạnh cả gan mở lời. Bệnh tình của Quý Phi nương nương, lão hủ nghe qua có chút quen tai, không biết có thể đến xem một chút được không? Lý Chuẩn ngẩng đầu, thấy Huyền Cơ Tiên Sinh tóc bạc trắng nhưng mặt vẫn hồng hào. Chòm râu dài đến ngực, mặc áo vải thường, quả là một bộ dáng khí phái tu hành đắc đạo. Thánh Thượng rõ ràng có chút do dự, nhưng tên nội thị bên cạnh nhanh trí, the thế hỏi, như vậy liệu có làm lỡ việc trần trị của Thánh Thượng không? Lão hủ đi rồi về ngay, không lỡ việc đâu. Nghe thấy lời này, Thánh Thượng lúc này mới gọi Huyền Cơ Tiên Sinh đi xem bệnh cho Quý Phi nương nương. Lý Chuẩn thu hết sự chậm trễ này vào mắt. Bằng Quý Phi dù được sủng ái đến đâu, nếu không phải mẫu bằng tử quý, e rằng cũng không đáng để tốn nhiều tâm tư như vậy. Tình yêu nam nữ trong mắt đế vương, chẳng qua cũng chỉ có thế. Ra khỏi cung Càn Thanh, Lý Chuẩn đến chỗ thái tử ngồi một lát, trong lòng bồn chồn lo lắng cho Diệp Diệu An. Sự việc xảy ra đột ngột, không biết nàng có an toàn ra khỏi thành được không. Tuy rằng sư phụ nói trên đời này nào có kế vạn toàn, nhưng để người hắn yêu thương mạo hiểm lớn như vậy đã là bất đắc dĩ lắm rồi. Trong lòng nhớ thương, chân đã bước đến Ngự Mã Giám. Lý Chuẩn vừa bước vào, nhìn thấy người đang đứng ở trong sân, không khỏi ngẩn người, đó lại là Triệu Thường. Người lẽ ra phải đi hộ tống Diệp Diệu An. Lý Chuẩn chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân sộc thẳng L, N, D, N, S đầu. Biết là hỏng rồi, Triệu Thường, bịch, một tiếng quỳ xuống, nước mắt lưng tròng, giọng run rẩy, phu nhân, xảy ra chuyện rồi. Mỗi bước mỗi xa nửa ngày trước, ánh nắng ấm áp chiếu xuống mặt sông Hộ Thành lấp lánh. Tiếng giao hàng của những người bán rong ven sông vang lên không ngớt. Hai bên bờ cây cối xanh tươi, tạo nên một khung cảnh hài hòa. Diệp Diệu An ngồi trong xe, lén lút nhìn ra ngoài. Ánh nắng từ khe hở nhỏ của tấm rèm hát vào, tùy ý trải đầy khắp khoang xe, mang đến một cảm giác thư thái khác biệt. Hồng Ngọc phấn khích bám vào cửa sổ, không quên chỉ trỏ, kể cho Diệp Diệu An nghe những chuyện mắt thấy tay nghe trên phố. Phu nhân xem kìa, vừa qua thợ kia, có một cửa hàng của vương gia, bán bánh bao thịt to hơn cả mặt của nô tỳ. Lúc mới ra lò bẻ ra, mỡ chảy ra ngoài, cái mùi thơm ấy, Diệp Diệu An, phụt, một tiếng bật cười, nỗi khó chịu trong lòng trước đó tan biến hết. Đi chưa đến nửa canh giờ, cảnh tượng phồn hoa trước mắt dần lùi lại. Đây là đã lên quan đạo. Chẳng mấy chốc, Triệu Thường vốn đi sau xe đột nhiên thúc ngựa lên, ghé vào tai Mã Phu nói nhỏ vài câu. Mã Phu nhận lệnh, lập tức vung roi, bốp bốp, mấy tiếng quất xuống, ngựa bị đau. Lập tức bốn vó tung hoành chạy như điên, xe vốn dĩ đã đi không chậm, bây giờ đột nhiên tăng tốc, làm Diệp Diệu An và Hồng Ngọc đều giật mình. Tấm rèm vốn có khe hở lập tức bay phấp phới, gió rít mạnh tát ào ào vào mặt đau rát. Hồng Ngọc cố gắng giữ thăng bằng trong cơn sốc nảy dữ rồi. Ra sức kéo chặt tấm rèm, miệng vẫn đùa, cái đồ ngốc Triệu Thường này, nóng vội quá, chắc là mong đến nơi sớm, nghỉ chân uống trà đây mà. Lời còn chưa dứt, đầu xe đột nhiên quay ngoặt, thế mà từ quan đạo lao xuống, đi thẳng vào con đường mòn đầy cỏ dại, đường hẹp, toàn là đất đá lởm chởm không bằng phẳng, xốc đến nỗi người ta hận không thể nôn cả bữa tối hôm qua ra. Diệp Diệu An dù ngốc cũng biết, chuyện này chẳng liên quan gì đến việc Triệu Thường có vội hay không. Từ việc Lý Chuẩn trước đó vô cớ đuổi nàng đi, đến việc trời chưa sáng đã bị người gọi dậy vội vã đi xem hoa sen ở cái biệt viện nào đó. Rồi đến việc hiện tại vội vã đi vòng vo, tất cả mọi chuyện đều lộ ra sự kỳ quái, rõ ràng nơi đi đến nơi càng lúc càng khuất, nhưng bên ngoài lại càng lúc càng ồn ào. Một loạt tiếng vó ngựa phi nhanh qua, tiếng đá sỏi bê, á, n tung tóe, dường như có người quyết tâm cưỡi ngựa điên cuồng đuổi theo phía sau. Diệp Diệu An trải qua chuyện cướp dâu lần trước, không thể không nghĩ nhiều, tay lạnh toát, trong lòng thầm niệm, nhanh lên, nhanh nữa lên, bất kể là ai, cũng đừng để bọn họ đuổi kịp. Cách chương.